Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Muốn luyện này công tất trước. 85. Vọng Dạ Sầu cách dùng thuật thay đổi cái ao xuất ra. Hắn đem nàng ôm cho nàng tẩy trừ, vừa tẩm đến trong nước, liền thấy thủy hơi hơi phiếm hồng. Lúc này hắn mới ý thức đến bản thân khả năng quá mức. Không nghĩ tới thiên tính phóng túng xả yêu đúng là sơ kinh mây mưa. Mà hắn lại không để ý nàng thống khổ tra tấn lâu như vậy. Tất nhiên là bị thương rất nghiêm trọng, trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi. Nàng khuôn mặt trắng bệch hào không có chút máu, làm hắn kinh hoàng không thôi. Con rắn nhỏ yêu, Vọng Dạ Sầu khẩn trương nắm tay nàng cho nàng thua ma khí bảo vệ tâm mạch, giúp đỡ điều chỉnh nội tức tuần hoàn hai cái đại chu thiên. Hắn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn dè dặt cẩn trọng cho nàng xử lý miệng vết thương. Lúc này kia còn có cái gì tà niệm, chỉ còn lại có hối hận cùng tự trách. Dù sao có Chu Sa Trí Nhân đều sẽ bị hắn giết chết. Làm gì cùng nàng dỗi tranh này nhất thời thống khoái. Liên tính nàng nhớ thương cái gì Chu Sa Huynh lại như thế nào. Dù sao hắn sẽ không làm cho nàng như nguyện. Chu Sa Huynh, ta đau, Bạch Liên Hoa mê mê trầm trầm nói thầm đi. Vọng Dạ Sầu thâm hít thật sâu. Không được, quả nhiên vẫn là thật phẫn nộ thật ghen tị. Hắn áp chế trong lòng ghen tuông, dè dặt cẩn trọng đem nàng ôm lấy đến đi ra ngoài. Vừa mở ra thạch thất môn liền thấy một cái hoàng cầu nằm ở cửa. Trong lỗ mũi máu tươi thẳng nhất, ánh mắt đáng khinh đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Vọng Dạ Sầu nhíu mày, này tiên khuyển chết như thế nào như thế cổ quái. Uông uông uông, đương nhiên là vì ngươi cùng ký chủ hành vi rất kích thích a. Bản hệ thống đều nhanh nghe cứng rắn. Nga không đúng, bản hệ thống bị thiến, cứng rắn không đứng dậy, cho nên chỉ có thể kích động lưu máu mũi, sau đó cầu mang theo. Bá bá cảm thấy có chút nghẹn khuất, đường đường hệ thống cư nhiên bị chết bị ổi như vậy. Thật đáng buồn đáng tiếc a, mà nó kế tiếp phải nghĩ biện pháp đi tìm cái tân thật thề. Không biết cách ký chủ có xa lắm không? Vọng Dạ Sầu không nhiều quản này tự cầu, ôm Bạch Liên Hoa trở về ma cung, dè dặt cẩn trọng chiếu cố, cấp dưới thấy hắn mang theo xà yêu trở về. Hỏi, ma tôn, đã xà yêu tìm được, phía trước mệnh lệnh còn tiếp tục sao? Tự nhiên, Vọng Dạ Sầu lạnh lùng trả lời, phía trước mệnh lệnh, đó là phàm trên người có Chu Sa Trí Nhân, đều giết chết, là Vọng Dạ Sầu mềm nhẹ xẹt qua mặt nàng bàng. Hai mắt cũng là hàn xương lạnh như băng. Tại sao vậy chứ? Tứ vạn năm đến, hắn lần đầu tiên như vậy muốn một người. Khả người này trong lòng đã có người khác. Hắn nhắm mắt, trán của bản thân để trên trán nàng. Dùng thần thức thăm dò của nàng trí nhớ. Nhưng trí nhớ bên trong căn bản là không có gì mấy đời tình duyên người. Sớm nhất trí nhớ đó là nàng là một cái con rắn nhỏ ủng có ý thức thời điểm. Không có kiếp trước. Càng không có tiền mấy đời, chẳng lẽ chỉ là nàng hư cấu nói dối, nhưng như vậy nói dối một điểm ý nghĩa đều không có. Bạch Liên Hoa hôn mê 5 ngày, tỉnh lại thời điểm vẫn là cảm thấy cả người đau nhức, hơi chút nhất hoạt động, thân thể đó là một trận sợ run, cái loại này khuất nhục cảm giác làm cho nàng cắn chặt răng. Trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ, nàng chống đỡ đứng dậy ngồi dậy. Nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện là về tới ma cung bên trong, hơn nữa ở ma tôn tẩm điện lý, người kia không ở, khả năng lại ở đại điện xử lý sự tình. Bạch Liên Hoa thử kêu gọi vài tiếng bá bá, nhưng là không có được đáp lại, ngay cả điều có thể nghe nàng phun mật vàng cầu đều không có. Điều này làm cho trong lòng nàng càng là bi thống. Hỗn đàn, hỗn đàn. Bạch Liên Hoa xem trong gương trên người bản thân xanh xanh tím tím dấu vết. Còn có một cái sâu cạn bất đồng dấu răng, làm cho nàng rõ ràng nhớ tới chuyện đã xảy ra có bao nhiêu kịch liệt. Hết chương.